Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Chương 146 chapter 170 chapter 170, Phượng Tiểu Thư. Ta tưởng Phượng gia gia giáo hẳn là cũng sẽ không giáo ngươi ở công chúng trường hợp ồn ào la lối. Khóc lóc đi, Hiên Viên Thừa Thiên chạm trước một bước, trên mặt nhìn như mang theo ý cười. Nhưng là ý cười không có thẳng tới đáy mắt, lớn như vậy, lần đầu tiên bị người như vậy chất vấn Phượng Yên Nhi. Tính tình thiếu chút nữa lại nhịn không được, bất quá Hiên Viên Thừa Thiên vừa mới nói, xác thật đâm trúng Phượng Yên Nhi thần kinh. Phượng Yên Nhi một đôi mắt Phượng mang theo lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Thừa Thiên, đem lửa giận áp xuống, ngữ khí lạnh băng đối với Hiên Viên Thừa Thiên cùng với Scott bọn họ nói. Bổn tiểu thư hôm nay thật sự trường kiến thức Hiên Viên Thừa Thiên cùng Scott Anman này hai. Cái nam nhân hôm nay dám như vậy giáp mặt khi nhục nàng. Lấy Phượng Yên Nhi lòng dạ hẹp hòi sao có thể dễ dàng buông tha. Bất quá hiện tại thời thế so người nhược, nàng chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà đừng tưởng rằng nàng sẽ như vậy dễ dàng buông tha này hai người. Còn có cái kia vẫn luôn tránh ở Scott Anman người nam nhân này phía sau Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc, ngươi hôm nay thái độ ta sẽ cùng phụ thân nói. Ngươi như vậy, ta Phượng gia thật sự trèo cao không nổi. Phượng Yên Nhi đem lửa giận chuyển rời đến Ngũ Tử Mặc. Trên người, tràn đầy châm chọc ngữ điệu. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc lại một chút cũng không bị Phượng Yên Nhi châm chọc ngữ khí ảnh hưởng. Còn một bộ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Xác thật, Phượng gia sao có thể trèo cao đến khởi ta. Bất quá Phượng tiểu thư, ta lại lần nữa muốn thanh minh một tiếng. Ta họ Ngũ, cùng ngươi Phượng gia thật sự một mao tiền quan hệ đều không có. Ngũ Tử Mặc nói xong, còn dùng một bộ quan ái trẻ em thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn tự quyết định Phượng Yên Nhi. Phượng Yên Nhi cảm thấy hôm nay nghe theo phụ thân nói lại đây làm Ngũ Tử Mặc cái này phế vật trở về Phượng gia là nhất sai quyết định. Đặc biệt Ngũ Tử Mặc cái này phế vật còn dám trước mặt ngoại nhân như vậy lạc nàng mặt mũi. Phượng Yên Nhi trong mắt sát ý càng sâu, ở đây đều là ngũ cảm nhạy bén thức tình giả. Phượng Yên Nhi kia nồng đậm sát ý ba người như thế nào phát hiện không đến. Ở Phượng Yên Nhi đối Ngũ Tử Mặc lộ ra sát ý thời điểm Hiên Viên Thừa Thiên lập tức đi lên vài bước, chặn lại Phượng Yên Nhi ánh mắt. Scott càng thêm trực tiếp, mặt khác một bên nguyên bản chỉ là áp chế khổng tước rút mao Caesar. Màu bạc dựng đồng đột nhiên co rút, há mồm. Bén nhọn răng nanh trực tiếp cắn vào khổng tước kia mảnh khảnh trong cổ. Kỷ, Ngô, Caesar lần này thật là không lưu tình chút nào mặt. Thuộc về chân chính sinh tử chiến cái loại này cắn xé. Đừng nhìn Phượng Yên Nhi vẫn luôn tự nhận năng lượng tử thú là thần duệ, thực lực rất cường đại. Thực tế đều là nàng ảo tưởng mà thôi. Bởi vì Phượng gia cùng với nàng là dẫn đường quan hệ. Những cái đó coi trọng Phượng gia thế lực nam nhân đương nhiên sẽ phủng nàng. Đến nỗi nữ nhân, không phải sức chiến đấu xác thật, nhược nếu không chính là cảm giác ghê tởm không nghĩ cùng Phượng Yên Nhi có điều tiếp xúc, cho nên mới làm Phượng Yên Nhi cái này bị thổi phồng dung túng lớn lên nữ nhân cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, bị Caesar cắn đứt cổ khổng tước chỉ phát ra một tiếng than khóc. Sau đó liền trực tiếp biến mất. Không phải bị chủ nhân gọi hồi tinh thần thế giới, mà là đã chịu bị thương nặng không thể không trở về cao vị độ thế giới. Bởi vì lượng tử thú tiêu tán, thân là chủ nhân Phượng Yên Nhi tinh thần lực cũng tại đây một khắc đồng thời đã chịu bị thương nặng. Nguyên bản bởi vì phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng Phượng Yên Nhi, hiện tại trên mặt là không có huyết sắc tái nhợt. So với sắc mặt, Phượng Yên Nhi càng là hoảng sợ mở to một đôi mắt Phượng. Không thể tin tưởng nhìn Scott, bởi vì nàng căn bản là không thể tưởng được, chính mình khổng tước dễ dàng như vậy bị đối phương cấp đánh bại. Ngũ Tử Mặc cũng cùng Phượng Yên Nhi giống nhau có điểm kinh ngạc. Phượng Yên Nhi sát ý hắn đương nhiên cảm giác được, Ngũ Tử Mặc không thèm để ý. Hắn tuy rằng là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, đối tượng một cái tự cho là đúng não tàn, hắn vẫn là có biện pháp ứng phó. Chẳng qua nhà hắn nguyên soái đại nhân động tác cũng quá nhanh. Lại còn có hảo tàn nhẫn a. Hiên Viên Thừa Thiên ở Caesar cắn khổng tước khi ánh mắt một chút đều không có biến hóa. Còn có thể tại Phượng Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, mặt lộ sợ hãi thời điểm bình tĩnh làm vị kia vẫn luôn giống bích họa giống nhau nhà ăn người phụ. Trách đem Phượng Yên Nhi đưa đến bệnh viện, lượng tử thú bị lộng tán, đôi chủ nhân tinh thần lực ảnh hưởng rất lớn. Phượng Yên Nhi nói như thế nào đều là Phượng gia tiểu thư. Hiên Viên Thừa Thiên không có khả năng ném lại nàng mặc kệ. Tuy rằng hắn đối cái này đầu óc có hố nữ nhân thực không thích. Scott tàn nhận thủ đoạn xác thật kinh sợ ở Phượng Yên Nhi. Xem vị tiểu thư này rời đi trước một chút thanh âm cũng chưa có thể phát ra. Còn không dám đối thượng Scott tầm mắt liền biết. Thật sự bị dọa đến không nhẹ. Chờ Phượng Yên Nhi rời đi. Hiện trường không khí một chút cũng không có bởi vì phía trước Scott tàn nhẫn có biến hóa. Hiên Viên Thừa Thiên còn mở miệng trêu chọc Scott đây là trùng quan nhất nộ Vi Lam Nhan. Tuy rằng kết quả là thu được ngũ tử mặc một cái xem thường. Đương nhiên, Scott giữ gìn hành vi. Ngũ tử mặc là phi thường hưởng thụ. Cho nên ở tiếp tục cầm lấy chiếc đũa thời điểm. Ngũ tử mặc cho hắn ra nguyên soái đại nhân gắp một cái đại đùi gà. Khen thưởng ngươi, Scott đối đồ ăn không có gì ý kiến. Nhưng là cái này đùi gà là ngũ tử mặc khen thưởng hắn. Cúi đầu nhìn mắt trong chén nướng đến kim hoàng đùi gà. Scott cặp kia màu bạc trong mắt tình yêu đều sắp tràn ra hiểu rõ. Chỉ đáng thương bị cuồng tắc cậu lương độc thân cậu Hiên Viên Thừa Thiên. Nhìn đối diện hai người cái loại này tâm hữu linh tê ngọt ngọt ngào ngào không khí. Rất muốn gõ cái bàn làm cho bọn họ quan ái một chút hắn cái này độc thân cổ. Bất quá, Scott ngươi như vậy đem Phượng Yên Nhi lượng tử thú cấp diệt. Sẽ không có việc gì sao? Liên bang dẫn đường cơ cấu cho hắn cảm giác giống tổ dân phố. Vị kia người phụ trách Maria phu nhân càng là lập chí đương hồng nương. Nhưng là liên bang dẫn đường cơ cấu nguyên bản lập ý là vì bảo đảm dẫn đường nhóm quyền lợi. Hôm nay Scott trực tiếp đem Phượng Yên Nhi khổng tức cấp diệt. Ai biết cái kia đầu óc có hố muội tử có thể hay không đảo đánh một phen chạy đến liên bang dẫn. Đường cơ cấu cáo Scott A. Sẽ không, Scott một chút cũng không lo lắng. Một bên trả lời một bên không quên dùng chiếc đũa kẹp bàn ăn bên trong ngũ tử mặc thích ăn đồ ăn. Phóng tới hắn bắt cơm ăn đi mặt khác một bên bị tắc thật nhiều cẩu lương đều không cần ăn cơm Hiên. Viên Thừa Thiên cũng mở miệng phụ họa nói, ngũ tử mặc việc này ngươi liền an tâm đi. Nếu Phượng Yên Nhi cái kia đầu có hố thật sự dám đi dẫn đường cơ cấu cáo Scott. Cuối cùng có việc khẳng định là chính nàng mà không phải ra tay bảo hộ ngươi Scott, không sai. Liên bang dẫn đường cơ cấu sẽ bảo đảm dẫn đường quyền lợi. Nhưng là không đại biểu những cái đó tìm đường chết dẫn đường nó cũng sẽ không phân xanh đỏ đen. Trắng bảo hộ. Scott ngũ tử mặc hai người là hoàn toàn kết hợp lính gác dẫn đường. Phượng Yên Nhi dám can đảm ở Scott trước mặt dùng lượng tử thú công kích ngũ tử mặc. Này không phải tìm chết là cái gì. Scott động tác còn tính ôn nhu. Nếu gặp được tính tình hỏa bạo lính gác, không ngừng đem khổng tước cấp diệt. Còn rất lớn khả năng đem Phượng Yên Nhi cũng cấp tấu một đốn. Lính gác chỉ cần đối tượng chính mình dẫn đường là chưa bao giờ có lý trí đáng nói. Cho nên tinh tế người đều minh bạch một đạo lý. Không cần loạn khiêu khích đã kết hợp dẫn đường. Đặc biệt vị này dẫn đường nếu dùng có một vị thực lực cường đại lính gác che chở. Nếu hai vị chuyên gia đều nói sẽ không có việc gì. Ngũ tử mặc cũng liền không lo lắng. Tiếp tục chuyên tâm khai ăn. Long gia nhà ăn không hổ bị thao thiết nhóm ở tinh tế mỹ thực bảng bài đệ nhất vị. Quả nhiên ăn ngon. Scott nhìn bên người thiếu niên ăn đến vui vẻ. Một chút cũng không bị cái kia Phượng Yên Nhi ảnh hưởng đến muốn ăn. Nguyên soái đại nhân cũng đầu uy đến phi thường vừa lòng. Cho nên ba người chung nhất không hài lòng là chính là rõ ràng trước mắt có một đống lớn mỹ thực. Nhưng là lại cố tình bị tắc một đống cẩu lương. Liền mỹ thực đều gặm không đi xuống. Chỉ có thể đáy lòng rơi lệ Hiên Viên Thừa Thiên. Ăn xong, Hiên Viên Thừa Thiên làm phục vụ sinh đem bàn ăn nhận lấy đi. Uống một ngụm tiêu thực trà mới mở miệng nói. Ngũ tử mặc ngươi hôm nay hội kiến Phượng Yên Nhi không phải có việc muốn hỏi nàng sao? Như thế nào vừa mới không hỏi? Ngũ tử mặc sẽ đáp ứng thấy Phượng Yên Nhi. Khẳng định không phải đối Phượng gia có hứng thú. Chỉ là không đợi ngũ tử mặc mở miệng đâu. Hai bên chi gian không khí liền nháo đến phi thường cứng đờ. Nghe được Hiên Viên Thừa Thiên hỏi. Lại không phải cái gì bí mật. Ngũ tử mặc nói thẳng. Ta muốn hỏi Hạ Phượng Yên Nhi về cha mẹ ta sự tình, Ngũ Tử Mặc sẽ đáp ứng thấy Phượng Yên Nhi chỉ. Có nguyên nhân này, đây là vì Song Nguyên Chủ một cái niệm tưởng, nhưng là nhìn đến Phượng Yên Nhi lúc sau, đặc biệt nàng thái độ, Ngũ Tử Mặc liền không nghĩ mở miệng. Từ Scott bọn họ trong miệng Ngũ Tử Mặc tự cho là đối Phượng gia đã có nhất định hiểu biết. Nhưng là nhìn đến Phượng Yên Nhi sau, Ngũ Tử Mặc cảm giác, Phượng gia kỳ ba trình độ, hắn vẫn là suy đoán quá thấp. Xem Phượng Yên Nhi bộ dáng, nếu hắn lúc ấy mở miệng dò hỏi, trừ phi Phượng Yên Nhi không nói, nếu không khẳng định là một bộ bố thí gương mặt. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc có dự cảm, từ nữ nhân này trong miệng được đến tin tức, tuyệt đối cùng sự thật kém cách xa vạn dặm mani, cho nên đang xem đến Phượng Yên Nhi sau. Ngũ Tử Mặc tỉnh mở miệng hỏi tâm tư, không nghĩ cùng Phượng gia dây dưa. Ngũ Tử Mặc mới 5 lần 7 lượt cho thấy, hắn họ Ngũ, cùng Phượng gia một đinh điểm quan hệ đều không có. Đến nỗi Phượng Yên Nhi hiểu hay không Ngũ Tử Mặc lời này ý tứ. Ha ha, thật sự chỉ có ông trời nó rõ ràng. Phượng Yên Nhi đương nhiên nghe không hiểu. Lấy nàng chỉ số thông minh, chỉ cho rằng Ngũ Tử Mặc là ở nhục nhã nàng. Phượng gia chủ biết được nữ nhi cùng Ngũ Tử Mặc gặp mặt thời điểm cư nhiên tinh thần lực đã chịu bị thương nặng, ngay cả khổng tước đều tạm thời ngưng tụ không ra. Trong lòng cái kia sốt ruột a, hắn nữ nhi là Phượng gia này mấy thế hệ trung thiên phú tối cao. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đương Phượng gia chủ vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện thời điểm, liền nhìn đến khóc sướt mướt thật đáng thương nữ nhi. Nhìn đến phủng ở trên tay nữ nhi bị người khi dễ thành như vậy, thân là phụ thân đương nhiên đau lòng đã chết. Yên Nhi không sợ, phụ thân sẽ vì ngươi thảo sẽ công đạo. Ô ô, phụ thân nhất định phải muốn giúp ta. Còn có cái kia Ngũ Tử Mặc, ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hảo hảo hảo, Yên Nhi nói cái gì chính là cái gì. Một cái nho nhỏ không có gia tộc bảo vệ cô Nhi, xem hắn còn có thể đi bao xa. Còn muốn gả nhập An Man gia tộc. A, Phượng gia chủ lời này không ngừng là an ủi Phượng Yên Nhi. Cũng là hắn vẫn luôn ý tưởng. Nếu không hắn cũng sẽ không làm nữ nhi tự mình đi thấy cái kia Ngũ Tử Mặc. Trừ bỏ coi trọng An Man gia tộc thế lực ngoại, còn tưởng bưng cái giá làm Ngũ Tử Mặc minh bạch. Không có gia tộc nâng đỡ liền tưởng gia nhập hào môn. Căn bản là nằm mơ. Chính mình cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại cư nhiên lòng lang dạ sói như vậy đối nữ nhi bảo bối của hắn. Phượng gia chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Ngũ Tử Mặc cái này không có mắt. Kia phụ thân khi nào đi tìm cái kia Ngũ Tử Mặc. Nghe được phụ thân giúp nàng xuất đầu, Phượng Yên Nhi tiếng khóc mới thu liễm một ít. Sốt ruột hỏi, hắn quá mấy ngày không phải muốn cử hành hôn lễ sao? Vừa lúc khiến cho An Man gia tộc cùng cái khác gia tộc nhìn xem cái này Ngũ Tử Mặc là cái gì mặt. Hằng, hết chương.